Sầm Ninh lập tức bò dậy khỏi lòng Thời Sinh, lon ton vào bếp. Bà Sầm ngồi dịch tới gần Thời Sinh, hơi nhìn về phía phòng bếp, hạ giọng hỏi, "Tiểu Đồng, con nói thật với bác đi, đó có phải Tiểu Triệt thật không thế? Lúc trước mỗi lần tới biệt thự, thằng bé sẽ không cho bọn họ vào nhà, trong nhà quá lạnh, người bình thường căn bản không chịu nổi. Hôm nay nó lại cho họ vào mà không hề có một chút chần chừ nào, hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy lạnh chút nào." Mắt môi Thời Sinh đều cong lên, "Con thích người sống." Bà Sầm như bị sét đánh trúng người, không ai hy vọng Tiểu Triệt được sống hơn bà. Nhưng bà đã tìm rất nhiều người, cuối cùng cũng chỉ có thể giúp Tiểu Triệt tồn tại theo phương thức như thế. Bà chưa từng nghĩ có một ngày Tiểu Triệt lại chân chính sống lại. Bà Sầm nghẹn ngào nói, bộ dáng dịu dàng trước đó đã được thay bằng sự yếu đuối của người mẹ. Vì cô gái này nên Tiểu Triệt mới có thể sống lại. Lúc trước để Tiểu Triệt tồn tại đã phải trả một cái giá rất lớn, chứ đừng nói là làm Tiểu Triệt sống lại thế này. Bà không biết cô ấy đã trả giá cái gì, nhưng bà rất cảm ơn cô ấy. Lòng biết ơn của một người mẹ. Sầm Triệt bưng trà ra tới nơi thì bà Sầm vẫn còn hơi đỏ mắt ngồi bên kia. Hắn nhìn Thời Sinh, Thời Sinh cười vô tội. Anh, về sau em có thể ở với anh rồi sao? Sầm Ninh là trẻ con nhưng cảm giác cũng vô cùng nhanh nhạy. Sầm Triệt ngồi xuống bên cạnh Thời Sinh, tay đặt bên hông cô theo thói quen. Cái này phải hỏi chị, cô ấy đồng ý thì mới được. Chị, Sầm Ninh nhìn chằm chằm Thời Sinh, bộ dáng đó khiến cô muốn mở miệng từ chối cũng khó, hơn nữa cô bé còn rất đáng yêu. Ừ, có thể nha. Dạ, chị tốt nhất. Tiểu Ninh muốn ngủ với chị. Sầm Ninh vui vẻ nhảy nhót khắp nhà như một con bướm hoa vậy. Sầm Triệt nghe Sầm Ninh nói câu kia thì mặt đen lại. Còn lâu hắn mới cho vợ hắn ngủ cùng người khác, em gái hắn cũng không được. Thật lâu sau này Sầm Triệt mới biết, tình địch là giống loài không bao gồm giới tính. Quan trọng là cô vợ của hắn thích những người nhìn mũm mĩm, đáng yêu, quả thực không thể phòng bị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1589, Đại sư Thông Linh 43. Vốn dĩ Ngụy Doanh bị vợ chồng ông bà Kỳ khởi tố, nhưng vì Tả Vong Kỳ nói chuyện này không nên công khai ra ngoài, khuyên bảo đủ các kiểu nên ông bà Kỳ mới từ bỏ quyết định này. Ngụy Doanh được Tả Vong Kỳ mang về, vì cảm xúc của cô ta không ổn định nên Tả Vong Kỳ nhốt cô ta lại, hàng ngày chỉ đưa cơm nước. Có đôi khi Ngụy Doanh sẽ la hét, đôi khi lại rất an tĩnh. Hôm nay Tả Vong Kỳ đưa cơm cho cô ta, Ngụy Doanh vô cùng an tĩnh, ngồi phát ngốc trên giường của mình. Nghe được âm thanh mở cửa, cô ta di chuyển trong mắt cứng đờ qua, sau đó nở một nụ cười yếu ớt, "Anh Vong Kỳ." Tả Vong Kỳ nhíu mày, trong lòng có cảm giác quái dị giống như chỉ hận không thể an ủi cô ta một phen. Rất nhiều lúc hắn đã có cảm giác này, có điều hắn đều khống chế được. Tả Vong Kỳ đặt cơm lên bàn, Ngụy Doanh rời giường, có lẽ vì đã ngồi rất lâu nên cô ta không đứng vững, đổ nhào về phía trước. Tả Vong Kỳ đứng gần nên duỗi tay đỡ lấy cô ta. Ngụy Doanh ghé vào ngực Tả Vong Kỳ, nước mắt tràn mi, "Anh Vong Kỳ, em sai rồi, em biết em sai rồi. Anh đừng nhốt em rất sợ hãi. Nơi này chỉ có mình em, quá yên tĩnh, em rất sợ." Âm thanh của cô ta run rẩy như con nai con bị dọa, làm cho người nghe không nhịn được muốn thương tiếc một trận. Tả Vong Kỳ xác thực cũng làm thế. "Được rồi, đừng khóc nữa. Em đừng làm ầm ĩ thì anh sẽ mang em ra ngoài." "Em không làm ầm ĩ, em biết sai rồi. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh Vong Kỳ." Ngụy Danh siết chặt vạt áo hắn, "Em cam đoan sau này sẽ không náo loạn nữa. Anh Vong Kỳ, anh hãy dẫn em ra ngoài đi. Em có ký ức của Kỳ Đồng nên mới làm những chuyện đó, không phải em cố ý. Anh Vong Kỳ, em cũng là người bị hại mà." Tả Vong Kỳ sửng sốt, "Đúng thế, cô ta cũng là người bị hại. Cô ta có ký ức của Kỳ Đồng, đột nhiên lại có người nói cô ta không phải Kỳ Đồng, làm sao có thể tiếp nhận được chuyện này chứ?" Sau đó quả thực Ngụy Doanh rất nghe lời, không khóc không ầm ĩ, bảo làm gì thì làm đó, như thể thật sự đã suy nghĩ kỹ, khôi phục lại bình thường.

Hắn biết rõ trước kia Sầm Triệt là người như thế nào, nhưng giờ phút này, hắn cảm nhận được hơi thở của Sầm Triệt vô cùng sống động, là hơi thở thực sự. Sầm gia tuyệt đối không có bản lĩnh kia, như vậy thì chỉ còn cô gái này. Đây là làm trái ý trời. Tả Vong Kỳ áp sự khiếp sợ trong lòng xuống, nhìn Thời Sinh, cô Kỳ, cho tôi to gan hỏi một câu, có phải cô biết trên người tôi xảy ra chuyện gì không? Anh đoán xem. Biểu tình của cô hoàn toàn không cần đoán. Mong cô Kỳ đề tỉnh một chút. Tả Vong Kỳ hạ thấp tư thái. Hắn hoàn toàn không biết Ngụy Doanh làm gì mình. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Anh Tạ, đừng túng dục quá độ nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1590, Đại sư Thông Linh, Hoàn. Đương nhiên hắn biết chuyện này có liên quan tới cái đó, nhưng hắn không khống chế được mình, chứ nhìn thấy Ngụy Doanh là lại muốn. Không phải tư tưởng muốn thế mà là bản năng của thân thể. Rõ ràng hắn đã cố gắng khống chế mình nhưng kết quả luôn là tỉnh lại từ trên giường, còn Ngụy Doanh một thân đầy dấu vết nằm bên cạnh hắn. Nhưng Thời Sinh cũng không giải thích nhiều mà cùng Sầm Triệt rời đi. Đội trưởng Tạ, Tả Vong Kỳ bị người kéo về hiện thực. Hắn hít sâu một hơi rồi cùng đồng sự đi gặp ông cụ Triệu. Cậu Tạ, phiền cậu phải tới một chuyến rồi, nhưng việc này đã được giải quyết xong. Ông cụ Triệu cười vui vẻ. Giải quyết xong? Tả Vong Kỳ kinh ngạc. Đúng, chính là cô bé vừa nói chuyện với cậu Tạ giải quyết giúp tôi. Hẳn là cậu cũng biết cô bé ấy chứ. Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi như thế, cũng không sợ quốc học thất truyền, rốt cuộc đã có người kế tục rồi. Tả Vong Kỳ và hai người khác cùng liếc nhìn nhau. Chuyện của ông cụ Triệu khiến cho Tả Vong Kỳ phải tự mình tới có nghĩa là vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà giờ nó lại được giải quyết rồi sao? Ông cụ Triệu vì áy náy việc khiến họ tới một chuyến mất công nên đã mời họ ở lại ăn cơm. Rời khỏi nhà lớn của Triệu gia, Tả Vong Kỳ và hai đồng sự tách ra, một mình lái xe lòng vòng trên phố. Chắc chắn Ngụy Doanh có vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề ở đâu đây? Tầm mắt Tả Vong Kỳ chợt dừng ở một cửa hàng bán thiết bị theo dõi. Thiết bị theo dõi bình thường thì chắc chắn không có tác dụng, nhưng thiết bị theo dõi được bọn họ xử lý đặc thù thì lại có thể nhìn thấy nhiều thứ người thường không thấy được. Tả Vong Kỳ lập tức nổi lên chú ý. Hắn nhân lúc Ngụy Doanh ra ngoài mua đồ ăn đã mang theo thiết bị về nhà lắp đặt cẩn thận. Lúc đầu rất bình thường, hoàn toàn không phát hiện thứ gì không sạch sẽ. Biểu hiện của Ngụy Doanh cũng không có gì kỳ quái cả. Đây là khi cô ta ở nhà một mình. Nhưng khi hắn về nhà, trong cả căn nhà bắt đầu ngập tràn sương mù. Sương mù vòng quanh hắn một vòng, cứ thế hắn liền mất đi lý trí. Khi hắn cùng Ngụy Doanh làm mấy chuyện không thể miêu tả kia, toàn bộ màn hình đều bị sương mù kỳ quái che lấp, đặc sệt như không thể hòa tan, thân ảnh của bọn họ cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng ở trong sương mù đó, hắn lại nhìn thấy rõ một bóng đen lúc ẩn lúc hiện bên người Ngụy Doanh, thỉnh thoảng lại bò lên người hắn hút cái gì đó. Chân tay Tả Vong Kỳ phát lạnh, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của thứ này, đây là gì? Anh Vong Kỳ... Âm thanh của Ngụy Doanh vang lên ngoài cửa. Hắn khép notebook lại, ngồi cứng đờ trên ghế. Ngụy Doanh phải gọi mấy lần hắn mới đứng dậy đi ra mở cửa. Anh Vong Kỳ, ăn cơm thôi. Ngụy Doanh cười đến xinh đẹp. Tả Vong Kỳ nhìn về phía trên bàn, ánh mắt lạnh băng. Sau đó hắn túm lấy Ngụy Doanh và kéo cô ta vào phòng. Ngụy Doanh tưởng Tả Vong Kỳ muốn làm một lần trước khi ăn cơm. Ai biết hắn không nói hai lời liền trói chặt cô ta vào ghế. Anh Vong Kỳ, anh làm gì thế? Ngụy Doanh biến sắc. Tả Vong Kỳ ngừng thở, mở theo dõi ra ngay trước mặt Ngụy Doanh. Lúc này, trong phòng tràn ngập loại sương mù kia, mà bóng đen kia lại đứng ngay sau lưng Tả Vong Kỳ. Bóng đen thấy hắn đã phát hiện ra mình liền lập tức trốn vào trong cơ thể Ngụy Doanh. Sắc mặt Ngụy Doanh liền lập tức âm trầm. Dây thừng trói cô ta cũng lập tức đứt rời. Cô ta cười quái dị hai tiếng rồi lao ra phía cửa sổ, dùng cơ thể phá vỡ cửa kính rồi nhảy thẳng xuống. Tả Vong Kỳ không ngờ Ngụy Doanh lại làm thế nên không kịp ngăn lại. Đến khi hắn tới bên cửa sổ nhìn xuống thì tiểu khu đã quay lại vẻ an tĩnh, hết thảy không có gì khác thường. Tả Vong Kỳ tức giận túm lấy máy tính ném xuống đất. Thứ kia vẫn luôn dùng chung một thân thể với Ngụy Doanh, chỉ cần hắn hít vào những sương mù đó thì sẽ lập tức mất hết lý trí. Cho nên mỗi ngày, từ khi bước chân về nhà là hắn liền không thể tự khống chế mình nữa rồi. Tả Vong Kỳ đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Hắn lao về phía thư phòng, thuần thục mở một két sắt ra. Bên trong chỉ có một cái bình lớn chừng nắm tay, lúc này cái bình đã bị nứt ra. Thứ này là ba hắn lưu lại, nghe nói bên trong là một loại yêu quái giỏi về mê hoặc, chuyên hút tinh khí của con người. Ba hắn gọi nó là Mị. Sau khi Ngụy Doanh chạy trốn, Tả Vong Kỳ nhanh chóng nhận được tin có rất nhiều người chết một cách khó hiểu, nguyên nhân đều do mệt nhọc quá độ. Mệt nhọc quá độ là nhân tố bình thường hay dẫn tới tử vong, nhưng rất nhiều người mệt nhọc quá độ thì rất không bình thường. Theo một số người phản ánh, những người chết đó không hề bận bịu quá độ với công việc, sáng đi chiều về, chưa từng tăng ca, sao có thể mệt nhọc quá mức được. Tả Vong Kỳ biết Ngụy Doanh đang tác quái, hắn trầm mặc hồi lâu rồi báo cáo chuyện này lên. Người bên trên vô cùng tức giận, Tả Vong Kỳ bị cách chức, cả tổ nghiên cứu đều nhận được nhiệm vụ hàng đầu là bắt Ngụy Doanh. Sau khi Ngụy Doanh phát hiện ra có rất nhiều người đang tìm mình thì thông minh hơn rất nhiều, không làm hại mạng người nữa nên càng khó tìm cô ta hơn. Sầm Triệt từ phòng học đi ra, trên đỉnh đầu có âm thanh vang lên, hắn né sang bên cạnh theo bản năng, một quyển sách rơi xuống bên cạnh hắn. Học trưởng, có thể nhặt sách dùm em được không? Một cô gái đang ôm một chồng sách lớn đứng trên lầu 2, có lẽ là do đặt sách lên ban công nghỉ tạm nên mới làm sách rơi xuống dưới. Sầm Triệt ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái rồi lạnh nhạt bước qua cuốn sách mà đi, để lại cô nàng trên lầu 2 như hóa đá. Sầm Triệt ra cổng trường thì thấy Thời Sinh đã chờ sẵn, sắc thái gương mặt liền biến đổi, vài bước đi tới trước mặt Thời Sinh rồi hôn lên má cô một cái. Thời Sinh nhíu mày đẩy hắn, sao trên người lại có mùi kỳ quái thế, lúc ra bị một thứ rơi trúng. Sầm Triệt thành thật trả lời, rất khó ngửi sao? Ừ, qua đây. Thời Sinh dùng linh khí rửa sạch cho hắn một lần. Cô còn tưởng Ngụy Doanh không tìm cô phiền toái nữa chứ, ai dè dám đánh chủ ý tới nàng dâu nhà cô. Quả nhiên bọn thiểu năng trí tuệ thì gan lại rất to. Ở đây chờ em sẽ quay lại ngay. Thời Sinh vào trường học, đi theo mùi hương kia tìm thấy Ngụy Doanh chuẩn bị ăn cơm. Cô ta không dùng gương mặt của mình mà là của một nữ sinh khác. Ngụy Doanh nhận thấy có người tới nên trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như giá thù. Đột nhiên cô ả xoay phát người, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Thời Sinh. Là đứa con gái này đã hủy hoại à? Là cô ta đã hủy hoại hết thảy của à? Thứ trong cơ thể thả cho cô ta chạy nhưng cô ta lại chỉ muốn xông lên xé nát con người kia. Sầm Triệt không còn gương mặt tái nhợt thì nhìn càng thêm tuấn mỹ hơn người. Hiện tại hắn đứng ở cổng trường, nữ sinh vây xem ngày càng nhiều. Hắn có hơi mất kiên nhẫn nhìn vào bên trong trường. Vẫn chưa ra, còn tiếp tục không ra, hắn sẽ lập tức đi vào tìm cô. Thời Sinh trở lại bên cạnh Sầm Triệt trong tiếng kêu sợ hãi của đám nữ sinh. Sinh viên ở đây đều biết hai người đang ở bên nhau nên rất nhiều nữ sinh ghen ghét. Chắc kiếp trước phải cứu cả hệ Ngân Hà thì kiếp này mới gặp được một người đàn ông đẹp như thế này. Ổn chưa? Em đã ra tay chẳng lẽ lại không xong? Thời Sinh tự tin hất tóc. Cô không cần giết Ngụy Doanh, chỉ cần xử lý thứ trong cơ thể cô ta là sẽ có người tới xử lý những chuyện còn lại. Ngụy Doanh giết nhiều người như vậy, dù không bị tử hình thì cả đời này cũng chỉ có thể ngồi chờ chết trong ngục giam. Không hiểu sao chuyện Thời Sinh có năng lực lại bị truyền ra trong giới chuyên môn, sau đó có không ít người tới tìm cô. Lúc cô vui thì sẽ nói bừa hai câu, giúp cho xong. Không vui thì ông trời xuất hiện cũng lười không muốn nói. Cho nên, người trong giới chuyên môn đều nói cô là quái nhân. Thử nghĩ xem, ai dám đắc tội với một quái nhân có thể làm người chết sống lại chứ? Cho nên về sau, Thời Sinh là một tồn tại khiến người khác chỉ có thể nhìn lên. Chuyện Thời Sinh tương đối rối rắm chính là Sầm Triệt vẫn luôn không khôi phục lại ký ức, chỉ thỉnh thoảng có ấn tượng mơ hồ mà thôi. Cô chỉ thiếu nước tự sát ngay trước mặt hắn. đến tận khi Sầm Ninh vì bất cẩn nên suýt chút nữa thiêu rụi căn nhà, Sầm Triệt tưởng Thời Sinh ở trong nhà, lúc đó hắn mới khôi phục ký ức. Sau khi khôi phục ký ức, Sầm Triệt vẫn luôn không hài lòng về thân thể mình nên từ chối làm chuyện xấu hổ kia với Thời Sinh. Hắn không vui, Thời Sinh cũng không cưỡng bách hắn. Thời Sinh vẫn luôn ghi nhớ yêu cầu của hắn, trước khi hắn khôi phục ký ức sẽ không chạm vào. Nhưng mà sau khi hắn khôi phục ký ức thì lại chẳng hài lòng về thân thể của mình. Bắt đầu từ thế giới có Kiều Khanh kia, ngoại trừ ôm hôn, sờ một chút thì hai người chẳng hề làm gì hết. Dù thế nào cũng chẳng xong. Sớm biết thế đã không thèm cố kỵ thân thể hắn mà để hắn lôi lên giường. Dù sao người ra tay không phải cô, hắn có tức giận thì cô cũng là người có lý. Đáng tiếc, chẳng có thuốc chữa hối hận. Sên cấm dục tỏ vẻ, tích chữ đi, trở về nhất định phải làm hắn 3 ngày không xuống được giường. Tại thế giới này, Thời Sên và Sầm Triệt sống bên nhau không lâu, rốt cuộc cũng vì cô đã cho hắn một nửa tuổi thọ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1591, Pháp Sư Vong Linh 1. Tất cả mọi người đều biết chủ nhân của Vong Linh Pháp Trượng là Vĩ Huyền. Kỳ quái, sao lại không thấy Vong Linh Pháp Trượng đâu cả? Các người thấy sao? Rõ ràng vừa rồi thấy cô ta cầm trong tay mà, ai lấy rồi? Tìm, mau tìm xem, chúng ta mạo hiểm giết cô ta như vậy chính là vì Vong Linh Pháp Trượng. Giờ không thấy chẳng phải chúng ta đã phí công vô ích sao? Không thấy, bên này cũng không thấy. Sao lại không có? Âm thanh nói chuyện khiến cho màng nhĩ của Thời Sinh rung lên. Dường như cô đang nằm trên một bãi cát nóng rẫy, từng đợt bỏng rát truyền tới từ sau lưng, gió thổi bên tai cũng rất nóng. Thời Sinh khó khăn mở mắt ra, trước mắt cô có bóng người lay động. Cô ổn định hơi thở, thích ứng với hoàn cảnh của nơi này, một hồi lâu mới mở hẳn mắt ra. Những bóng người lay động trước mặt cô là mấy tên mặc áo choàng đen kín từ đầu tới chân, mũ rộng phủ kín đầu, hoàn toàn không nhìn rõ bộ dáng của bọn họ. Bọn họ đang nóng nảy tìm kiếm khắp xung quanh, hiển nhiên không ai tìm ra cái thứ gọi là Vong Linh Pháp Trượng kia. Thời Sinh nhắm mắt, gọi nhị cậu tử trong lòng, nhị cậu tử, giang hồ cần cứu, cho thuốc đi. Thuốc của hệ thống tốt hơn của cô nhiều, tội gì không xin chứ? Không có. Hệ thống từ chối không hề do dự. Ta sắp chết rồi. Thời Sinh nằm im trên mặt đất như thể nếu nó không cho thì cô sẽ chết cho nó xem. Ký chủ có thể vận dụng thuần thục kỹ năng này. Chủ nhân, nếu tôi cứ để cô ấy chết thì ngài có đánh chết tôi không? Tuy rằng rất không thích hành vi áp chế này của ký chủ nhưng hệ thống cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể giang hồ cứu giúp. Nhiệm vụ của nó vốn dĩ là trợ giúp để Thời Sinh không bị thất bại khi làm nhiệm vụ, an toàn tìm được cô vợ nhỏ của mình. Hiệu quả của thuốc tới rất nhanh, Thời Sinh cảm nhận được trong cơ thể có một lực lượng rất quái dị, tuy không giống linh khí nhưng nguyên lý vận hành cũng chẳng khác linh khí là bao. Lúc này, chỗ cô nằm chỉ có gió cát nóng rát, không có linh khí gì. Vậy là thế giới này không cần linh khí sao? Thời Sinh nằm trên mặt đất suy nghĩ, chờ thân thể khôi phục. Đám người bên kia không tìm được Vong Linh Pháp Trượng lại lần nữa xuống lại, nhìn người đang nằm trên mặt đất. Sao lại không thấy Vong Linh Pháp Trượng chứ? Người này cũng đã chết, chẳng lẽ nó còn chạy được sao? Nơi này không còn ai khác tới, chắc chắn Vong Linh Pháp Trượng vẫn còn ở đây. Liệu có phải... À ta có nhận không gian không? Một người đưa ra lời phỏng đoán. Có người khom lưng ghé sát Thời Sinh như muốn kiểm tra xem cô có nhận không gian không. Nhưng đúng lúc hắn vừa ghé sát lại, người vẫn luôn nhắm nghiền hai mắt đột nhiên trợn trừng mắt lên. Trong nháy mắt, gã kia cảm thấy như bản thân đã rơi vào trong vực sâu. Dây gai từ 4 phương 8 hướng quấn lấy người hắn rồi mạnh mẽ kéo ra như muốn cắt hắn thành 5-7 mảnh. Hắn hít sâu một hơi rồi lập tức lui lại. Người bên cạnh không ngờ được hắn có hành động này nên cũng bị liên lụy. Cũng lui lại mấy bước. Làm gì thế hả? Ngươi làm gì vậy? Còn bị một cái xác dọa sợ nữa à? Sao lại nhát gan như thế chứ? Ha ha ha, từ trước tới nay hắn đều luôn nhát gan, có phải các ngươi không biết điều đó đâu? Những người bên cạnh lập tức cười nhạo gã, hoàn toàn không chú ý tới chuyện người đang nằm trên mặt đất đã mở mắt ra, đang quan sát họ với vẻ lạnh nhạt. Bốn người ăn mặc giống hệt nhau, mỗi người đều cầm một cây pháp trượng, tuy hình thức khác nhau nhưng trên chóp đều có một cái đầu lâu y hệt như nhau. Ở giữa cái đầu lâu có một ngọn lửa màu lam đang phiêu phù, độ lớn nhỏ cũng không giống nhau. À, chưa chết. Người bị cười nhạo là nhát gan run rẩy nói. Chưa chết. Đừng đùa, vừa rồi tự ta đã kiểm tra là à đã chết. À thật sự chưa chết đâu, các ngươi tự mình kiểm tra lại đi. Người nọ chỉ vào Thời Sinh với thần sắc hoảng hốt, thân mình không ngừng lùi lại. Ba người còn lại liếc nhìn nhau rồi đồng thời cùng nhìn về phía đó. Thời Sinh chống người ngồi dậy. Dưới người cô là cát vàng nóng bỏng. Xa xa xung quanh đều là vô số cồn cát vàng cùng với vách đá màu vàng nâu. Hoàn toàn không nhìn thấy một chút màu xanh nào. Thỉnh thoảng gió nóng cuốn qua làm cát vàng bay mùi mịt. Còn mang theo cả sóng nhiệt cuồn cuộn nữa. Thời Sinh vặn vẹo đầu rồi đứng lên. Tầm mắt lập tức mở rộng. Lúc này cô đang đứng trên một cồn cát, có thể nhìn thấy kiến trúc mơ hồ ở phía xa, còn lại toàn là một mảnh màu vàng, vừa giống sa mạc lại vừa không giống. Nhưng Thời Sinh có thể khẳng định rằng đây không phải xã hội hiện đại. Ngươi, ta làm sao? Thời Sinh thu lại tầm mắt, nhìn bốn người kia không khỏi nhếch miệng cười ác ý. Ta không chết, có kinh hỉ hay không kinh hỉ? Kinh hỉ cái giám ấy, kinh hách thì đúng hơn. Bốn người này hình như đều biết cô, tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng từ ngôn ngữ chân tay của họ có thể chứng minh hiện tại họ đang rất sợ hãi. Xem ra nguyên chủ vẫn là một ba cứng. Cái này được lắm. Bốn người này phỏng chừng cũng là nhặt được của hời. Bốn người không ngừng lui về sau, dùng thân thể để biểu hiện hai chữ sợ hãi cực kỳ nhuần nhuyễn. À bị thương, dù không chết thì cũng không thể phục hồi như cũ nhanh vậy đâu, đừng để bị à ta dọa. Trong bốn người, một kẻ quát lên. Đúng rồi, ả bị thương nặng như thế, sao có thể khôi phục nhanh như thế được, nhất định là cô ta giả bộ. Bốn người chúng ta cùng lên, chắc chắn có thể đánh thắng ả. Ta thấy hơi sợ, nếu hôm nay chúng ta không giết ả, ngươi cho rằng ả sẽ tha cho chúng ta sao? Hiển nhiên, lời cuối cùng này mới là quan trọng nhất. Bốn người không lui lại nữa mà lập tức nắm chặt pháp trượng của mình. Hướng về phía Thời Sinh niệm chú. Chú ngữ trúc chắc tràn ra từ miệng họ. Ngọn lửa trên pháp trượng dần tăng vọt rồi ngưng tụ thành một con rồng lửa đang dương nanh múa vuốt bắn về phía Thời Sinh. Thời Sinh hít mắt, móc thiết kiếm ra. Ngọn lửa u lam đụng vào thiết kiếm liền bắn ra xung quanh, phân thành mấy nhánh rồi vòng trở về. Bốn người kia lập tức kinh hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1592, Pháp Sư Vong Linh, 2, bốn cái xác nằm trên cát, mắt trợn trừng, rõ ràng chết không nhắm mắt. Pháp trượng rơi lung tung trên đất, ngọn lửa trong đầu lâu dần tắt, gió cát thổi qua, chẳng mấy chốc đã phủ lên những cái xác một tầng chăn dày bằng cát vàng. Thời Sinh nhìn quanh bốn phía, rõ ràng không có người nhưng trực giác lại nói cho cô biết nơi này không an toàn. Tìm một nơi... tiếp nhận ký ức trước đã. Ngay sau khi Thời Sinh rời khỏi cồn cát, một bóng người lộ ra. Người này cũng bọc thân mình kín mít. Gió thổi qua, bóng dáng đó liền ẩn vào trong cát vàng, biến mất không thấy tăm hơi. Thời Sinh tìm một khe núi rồi ngồi ở trong đó tiếp nhận ký ức. Nguyên chủ tên là Vĩ Huyền, nơi cô sinh ra được gọi là Vong Linh Giới. Ở đây chỉ có hai giống loài, một là Vong Linh, chính là cái loại bộ xương khô dùng hồn hỏa trong đầu để tồn tại trong truyền thuyết. Một loại là người sống, chính là kiểu pháp sư vong linh như nguyên chủ, đương nhiên cũng có người thường. Vong linh và pháp sư vong linh là kẻ thù của nhau, vừa gặp thì chỉ có thể người chết ta sống, luôn trong trạng thái không chết không ngừng. Vong linh mạnh có thể giết được pháp sư vong linh. Cũng như vậy, pháp sư vong linh châu bò cũng có thể điều khiển vong linh để sử dụng cho mục đích của mình. Vong linh giới quanh năm chìm trong chiến tranh, không phải vong linh tấn công pháp sư thì cũng là pháp sư tấn công vong linh. Tóm lại, vong linh giới là một nơi vô cùng hỗn loạn. Muốn sống sót ở thế giới này thì phải dựa vào chính sức mình. Vĩ Huyền là một đứa trẻ mồ côi nhưng cuộc đời khá trôi chảy,

hơn nữa còn rất khó hiểu, vừa nhìn thấy nhẫn không gian là xông lên cướp, căn bản không nghĩ tới bất kỳ cái gì, kiêu ủa thực như là mạnh mẽ xông lên dâng đầu cho người ta vậy. Cây vong linh pháp trượng kia nhất định là có tác dụng rất lớn, lấy về thôi. Cô không cướp đồ của vai chính không có nghĩa là thứ vốn dĩ thuộc về cô lại để bị vai chính cướp đi. Đồ của cô, dù có tình nguyện ném đi cũng không đưa cho bọn vai chính. Cô tùy hứng như thế đấy. Thời Sinh tiếp thu xong ký ức liền quay về cồn cát kia. Thi thể đã bị gió cát che lấp mất, chỉ còn một chút quần áo lộ ra ngoài. Một lần nữa đứng trên cồn cát nhưng không còn có cảm giác mất an toàn như ban nãy nữa. Nhị cậu tử, mi có đạo cụ nào để ta nhìn thấy những chuyện đã xảy ra không? Không có. Đánh rắm, cái camera lúc trước ta dùng có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra. Cửa hàng của hệ thống đã đóng lại rồi, không có cách nào lấy cả. Còn lâu ta mới tin mi, mau lấy ra đây, nếu không ông chết cho mi xem. Cô chết đi, cô chết đi, cô chết đi. Hệ thống bày ra vẻ cô đi chết đi, có thể thấy được cờ nó đang tức giận thế nào. Thời Sinh, ha, nhị cậu tử giỏi nha. Hừ. Thời Sinh lấy thiết kiếm ra, đặt lên cổ mình, thật sự không cho đúng không? Không cho, không có. Thời Sinh dùng sức, mắt thấy làn da đã xuất hiện màu đỏ, hệ thống vẫn kiên quyết không thỏa hiệp, cô liền tiếp tục dùng sức. Nó muốn nhìn xem cô có dám tự sát hay không. Thời Sinh hít mắt, đột nhiên mạnh tay, máu tươi lập tức phun ra, rơi trên nền cát vàng rồi thấm xuống. Thân thể của Thời Sinh thong thả ngã xuống, nhị cậu tử bị dọa đến hồn phi phách tán. Kỳ chủ, cô thật sự dám làm sao? A a a, sắp chết rồi, sắp chết rồi, chủ nhân ơi, sắp chết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1593, Pháp sư vong linh 3. Lúc Thời Sinh tỉnh lại thì nhận ra mình vẫn đang nằm trên cồn cát, cát vàng đã sắp chôn vùi cô rồi. Ký chủ, xin cô có gì thì từ từ nói, đừng có một lời không hợp là làm chuyện nguy hiểm như thế. Cô bị mộ bạch ám đấy à? Thời Sinh sờ cổ, máu trên đó đã đông lại. Cô chấn định phủi hết cát ra rồi ngồi thẳng dậy. Ta đã từ từ nói chuyện với mi rồi nhưng mi có nghe đâu. Cái việc mà cô làm gọi là nói chuyện từ từ sao? Rõ ràng là đe dọa. Đồ thì tôi không thể cho cô được. Cửa hàng của hệ thống đã không thể mở ra nữa. Nhưng tôi có thể lục lại quá khứ một chút. Thời gian không ổn định nên chưa chắc đã nhìn thấy. Thời Sinh nhướng mày, không cho ý kiến. Hệ thống cũng mặc kệ cô có nghe thấy không, trực tiếp mở ra hình ảnh thực tế ảo trên không trung. Vẫn là cồn cát đó nhưng hiện trên cồn cát không có người, hình ảnh không ngừng lập lòe. Sau đó Vĩ Huyền thất tha thất thểu đi tới. Dường như cô rất mệt mỏi nên sau khi tới cồn cát liền lập tức ngã xuống. Trong tay cô cầm một cây pháp trượng màu trắng như luyện ra từ xương cốt. Bên trên có khắc đồ án, đỉnh pháp trượng có hình bán nguyệt. Một cái đầu lâu được gắn giữa hình bán nguyệt đó. Trong đầu lâu không phải ngọn lửa màu lam mà là màu tím trong màu lam. Gió cát và sóng nhiệt bao vây thân mình cô. Vĩ Huyền ngã xuống mặt đất, nằm im không nhúc nhích. Hình ảnh bị hệ thống tô nhanh cho đến khi bốn pháp sư kia xuất hiện. Có người nhìn thấy pháp trượng nên nhận ra Vĩ Huyền. Bọn họ đứng quan sát từ xa trước. Sau khi phát hiện cô bị thương liền ra tay tấn công. Cô bị thương nặng. Bốn người kia là ở thời kỳ toàn thịnh nên Vĩ Huyền không phải đối thủ của họ, bị bốn người họ hợp lực giết chết. Đúng lúc Vĩ Huyền ngã xuống, một hồi cát vàng theo gió bay qua, chờ khi cát vàng qua đi, Vĩ Huyền cũng ngã xuống đất, mà cây pháp trượng vốn ở trên tay cô lại biến mất. Pháp trượng bị mất ngay trước mắt bốn người kia. Đây là hình ảnh hồi tưởng nên Thời Sinh cũng không rõ làm sao bị mất nữa. Ngẫm lại, người bị nguyên chủ đuổi giết có nhẫn không gian. Nếu là nhân vật chính thì có thể giấu mình trong đó cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần trốn trong không gian, tìm thời cơ thích hợp lặng lẽ cướp đồ quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu không tại sao người ta lại nói nhẫn không gian là ngôi nhà di động, là trang bị rất tốt để giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích chứ. Hình ảnh vẫn lập lòe, đến tận khi cô rời khỏi cồn cát, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại đó, nhìn theo phía cô rời đi. Ha, nhìn đi. Ta đã nói là có một kẻ thiểu năng trí tuệ mà. mẹ nó, có bệnh. Hệ thống thu lại hình ảnh thực tế ảo, yên lặng giả chết, không để ý tới Thời Sinh nữa. Nó không muốn nói chuyện với một kẻ thần kinh, sợ mình cũng biến thành thần kinh luôn. Thời Sinh không biết người kia đi đâu nên quyết định tìm một nơi nghỉ ngơi trước. Quanh đây, nơi ở được cũng chỉ có thành trì mà có thể nhìn từ cồn cát kia mà thôi. Đại bộ phận vong linh giới đều là một vùng cát và đá như thế này. Nóng, cát vàng, nguy hiểm. Đây chính là ba từ quan trọng nhất để miêu tả về vong linh giới. Các thành trì lớn nhỏ được phân bố không đồng đều ở vong linh giới. Có nơi bị pháp sư khống chế, cơ nơi bị đại quân vong linh chiếm lĩnh. Bởi vậy, chuyện thay đổi chủ thành là quá thường xuyên. Ngày hôm nay vẫn còn là pháp sư làm chủ, nói không chừng ngày mai đã thuộc về đại quân vong linh cũng không chừng. Thành trì này tên là Thành Vạn Cốt, lúc đầu bị đại quân vong linh chiếm lĩnh, không lâu trước đây mới bị các pháp sư tấn công, hiện tại đang trong giai đoạn chỉnh hợp nên khi vào thành phải trải qua kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nơi này, pháp sư đều bọc kín người nên không nhìn rõ mặt mũi, cái bị kiểm tra chính là năng lực của pháp sư. Lúc trước, trên người Thời Sinh bọc áo choàng màu đỏ, cô thấy nóng nên đã kéo xuống. Sau đó, khi tới gần thành trì, phát hiện bộ dáng đó quá mức gây chú ý nên càng kiên quyết không mặc áo choàng đen. Người kiểm tra thấy cô không mặc áo choàng đen nên chẳng nói gì, lập tức cho cô vào. Thời Sinh, WTF, chẳng lẽ không mặc áo choàng đen thì sẽ có hiệu quả ẩn thân à? Hiển nhiên không phải. Lúc vào thành, Thời Sinh phát hiện có không ít người không mặc áo choàng đen. Cô lục lọi trong ký ức của nguyên chủ một vòng mới hiểu những người này là người thường. Dù giống loài nào thì đều xuất hiện cục diện kẻ khôn thì sống, kẻ dại nhanh chết. Những người này là nhân loại bình thường, không có cách nào trở thành pháp sư vong linh, vì vậy luôn sống phụ thuộc vào các pháp sư, thỉnh cầu pháp sư phù hộ, che chở cho mình. Đây là loại người hèn mọn nhất ở vong linh giới. Cũng may lúc kéo bè lũ đánh nhau thì không cần dùng tới bọn họ, chỉ đến khi các pháp sư không giữ nổi bản thân mình nữa thì họ mới bị kéo ra làm đá kê chân. Thời Sinh đi dạo trên phố một vòng, có không ít người quan sát cô, đại đa số đều nhìn quần áo và dung mạo cô. Cô cũng chẳng thèm để ý, tìm được một khách điếm nhìn có vẻ không tệ liền tiến vào. Cô thuê phòng trọ sao? Một anh chàng da đen đứng sau quầy liền nở một nụ cười tiêu chuẩn. Đây là quán trọ tốt nhất trong Thành Vạn Cốt này. Cam đoan cô ở đây sẽ được yên tâm, thoải mái, tuyệt đối không có hại. Nói xong, anh chàng đó mới sửng sốt. Cô gái này thật đẹp. Váy dài màu đen thêu hoa văn chìm bao bọc đường cong duyên dáng của cô. Phía trên là áo cộc tay tối màu khiến cho cô có phần nửa thành thục, nửa lại tinh nghịch. Dưới gấu áo có tua rua, mỗi khi cô bước đi chúng sẽ lay động theo, nhìn rất đẹp mắt. Đại khái là vì quá nóng nên tay áo bị cô xắn lên qua khuỷu tay làm lộ ra làn da trắng nõn và non mịn mà người bình thường không nên có. Dù chỉ là một đoạn cánh tay thôi nhưng cũng đủ làm người ta nhộn nhạo cõi lòng. E là lục tung cả Thành Vạn Cốt cũng không tìm được một người nào có được bộ dáng thế này. Anh chàng kia toát ra sự thưởng thức trong giây lát. Đáng tiếc lại chỉ là người bình thường.